Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1550, cái này giống ai? Bởi vì thực lực kẹt tại trung gian, thỉnh thoảng sẽ bị người lấy ra làm tương đối, cho nên ở phương diện này tương đối mẫn cảm, đoán được Lâm Phong muốn nói điều gì, bận bịu lên tiếng ngăn cản hắn. Lâm Phong cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm phát triển sau này. Lâm Nhược Vũ ở bốn phía không ngừng di động, không ngừng bố trí trận pháp, đến cách trở Tiểu Thanh Tuyền tạo thành tổn thương. Lục Tiêu Nhã cũng vội vàng đi theo. Thần Hoàng Lão Tổ không đi, nàng chỉ là đại thánh cảnh giới cao thủ. Một điểm nhỏ dư ba, khả năng cũng sẽ phải mệnh của nàng. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ cùng Lục Tiêu Nhã là đế cảnh cao thủ, đủ để ứng phó loại trang diện này. Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng không nhàn rỗi. Lâm Nhược Vũ cảnh giới mặc dù mạnh, nhưng là thực lực rác dưới rối tinh rối mù. Nếu thật là ra chút gì ngoài ý muốn, coi như bi kịch, ngăn cách không gian. Lâm Phong nhìn một chút Lăng Vi. Lăng Vi gật đầu, duỗi tay ra, tiện tay chảo một cái, kinh khủng lực lượng đem Tiểu Thanh Tuyền vị trí cái kia một vùng không gian triệt để ngăn cách. Lâm Phong càng là vỗ tay một cái, mượn nhờ giữa hai người liên hệ, tăng cường nàng phân chia không gian lực lượng, cưỡng ép đem Tiểu Thanh Tuyền giam cầm ở bên trong. Hắc khí phóng lên tận trời, cường đại vô cùng kiếm khí, thiếu chút nữa thì đem toàn bộ không gian xé nát. Lăng Vi chắt lưỡi nói, hảo đáng sợ, bây giờ còn tính không được hoàn chỉnh hoàng đạo pháp bảo. Nhưng với ngươi ba chân đỉnh đồng thau một so, chênh lệch đều đã cực lớn. Lâm Phong cảm thán nói, công năng khác biệt, ba chân đỉnh đồng thau công năng nhiều, thiên hướng về phụ trợ. Tiểu Thanh Tuyền thì là hoàn toàn hướng về công kích đang phát triển. Có thể nói nàng bản thân không gì không phá, thực cùng ba chân đỉnh đồng thau va chạm, liền xem như không thể chém vỡ đối phương, cũng sẽ không để Lâm Phong dễ chịu. Đại sư tỷ thực lực cũng sẽ đi theo tăng cường. Tiểu Cửu tới chậm một chút, cũng xông đi lên hỗ trợ bố trí trận pháp. Tinh thông trận pháp phương diện người đều có thể tiến lên bố trí trận pháp tuyệt địa, ngăn cản lực lượng tiết lộ ra ngoài phong hiểm. Những người khác thì là ở một bàn bảo vệ, cường đại lực lượng, dù cho là Diệp Thuần cùng Diệp Thi đều phát giác ra. Trước tiên chạy về, gia nhập trận chiến đấu này, bởi vì là lần đầu tiên, đám người có chút dự đoán không đủ, khinh thường Tiểu Thanh Tuyền năng lực. Khả năng này là đám người có pháp bảo bên trong, là cường thế nhất một cái, lực công kích viễn siêu bình thường khái niệm. Sớm biết như vậy, nên thả trong tinh không độ kiếp, muốn thuận tiện một chút. Dù sao có thể dẫn đạo tinh thần trận pháp hỗ trợ. Lâm Nhược Vũ khó được tính sai, dự đoán không đủ, khinh thường Tiểu Thanh Tuyền năng lực, mới có thể để đám người có chút bối rối. Bất quá vấn đề ngược lại không lớn, có Lâm Phong tọa trấn nơi này, Tiểu Thanh Tuyền có mạnh hơn, cũng không lật được trời. Ủng hộ, Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói, thanh âm xuyên thấu qua trận pháp, chạy đến Tiểu Thanh Tuyền trong tai, nàng toàn thân hắc khí, lại bản năng gật đầu một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng, gia hỏa này còn nhỏ, cùng Dịch Thiên Tuyết ở lâu, tập tính cũng bắt đầu hướng về Dịch Thiên Tuyết biến hóa, trên căn bản là thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình. Tiến giai thời điểm, thể nội có cỗ khó có thể đè nén xúc động, đại khái là bởi vì bản chất là ma đạo chí bảo. Ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, đến một bước này, có chút bản tính trở về dáng vẻ, muốn hủy đi tất cả. Hoàng đạo cao thủ cấp độ khác biệt, liền Lâm Phong đoán chừng, Tiểu Thanh Tuyền có thể là cần hoàn toàn chiến thắng mình, khống chế mình hung tính, mới có thể thuế biến đến hoàng đạo pháp bảo cấp độ này. Chỉ tiếc cái này là lần đầu tiên. ba chân đỉnh đồng thau kinh lịch không thể xem như tham khảo. Lâm Phong mấy người cũng chỉ có thể suy đoán. Tất cả chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiểu Thanh Tuyền năng lực của tự thân. Chưa nói tới thống khổ, chính là trong lồng ngực có một cỗ nộ khí, muốn phun ra đến, để Tiểu Thanh Tuyền trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với. Nàng không quá nguyện ý phóng xuất ra cỗ này lực lượng. Lâm Phong đám người đều ở nơi này, nàng không muốn thương tổn đám người. Thế nhưng là cỗ này lực lượng, đã có loại không phải đi ra không thể cảm giác. Đừng đến, chán ghét. Tiểu Thanh Tuyền cau mày, một bộ không nhịn được bộ dáng. Nàng không phải đang cùng ngoại lực làm đấu tranh, mà là tại cùng mình tranh đấu. Thị sát khát máu đặc tính, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Chỉ bất quá linh trí trùng sinh, đi theo Lâm Phong cực ít cần phải có uống máu thời điểm. Dần dần có giặt trắng cảm giác, thật muốn nói thói quen mới. Đại khái chính là gặm khối sắt, không được. Dù sao thì là không được. Không phải là không thể đả thương người, mà là không thể gây tổn thương cho đến cha mẹ. 2, 3, 4, 5 đến 6 mẹ. Tiểu Thanh Tuyền thì thào nhỏ nhẹ, không ngừng kiềm chế tự thân cỗ kia dục vọng. Trong lòng như có một cỗ xúc động, một mực ở hướng dẫn nàng, ở mê hoặc nàng. Chung quanh hắc khí cơ hồ thôn phệ thân thể của nàng, nhưng ý chí của nàng chưa bao giờ dao động. Đả thương người có thể, nhưng có một số người là tuyệt đối không thể tổn thương. Cứ việc phần lớn thời điểm đều là an tĩnh đợi ở bản thể bên trong, thế nhưng là nàng đối với Lâm Phong đám người tình cảm tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể tố nói rõ ràng. Nàng có thể lựa chọn hủy đi tất cả, lại duy chỉ có sẽ không hủy đi Lý Phong đám người. Duy chỉ có cái này không thể thỏa hiệp. Theo lúc ban đầu bộc phát, Tiểu Thanh Tuyền tình huống dần dần ổn định, ngoại trừ bởi vì tăng lên không ngừng khí thế, cho người ta một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách bên ngoài, cũng không có quá chấn động lớn, tất cả đều đang khả năng khống chế phạm vi bên trong. Lấy mọi người thực lực, có thể thấy rõ ràng tình huống của nàng. Nàng hiện tại càng là ngồi xếp bằng ở bản thể một bên. Đối mặt loại trạng thái này, lộ ra phi thường bình tĩnh. Lâm Phong sững sờ nói, cái này giống ai? Đại sư tỷ, Lăng Vi thuận miệng nói ra. Nàng cũng không xen tay vào được, cho nên đi theo Lâm Phong một bên, không ngừng gia cố không gian bản thân, miễn cho toàn bộ không gian đều bị Tiểu Thanh Tuyền lực lượng vỡ nát. Lâm Phong tán đồng gật đầu một cái, khó trách cảm thấy có chút cảm giác tương tự, nhưng trong lúc nhất thời còn nói không lên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm nửa ngày là cùng đại sư tỷ học xấu. Mọi người trong lòng khẩn trương không được. Tiểu gia hỏa này thế mà phù hợp bình tĩnh ngồi ở bên trong. Nhìn cái bộ dáng này, có lẽ có thể thuận lợi tiến giai. Bên ngoài cũng là khẩn trương không được. Không ít tu sĩ hôn mê, cũng may cảnh giới cao tu sĩ còn có thể ổn định trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta cảm giác giống như trời đều bị đánh đã nứt ra. Sống sót sau tai nạn, các tu sĩ kinh hồn táng đảm tụ tập cùng một chỗ, lo lắng đi ra chuyện đại sự gì. Ngược lại là một chút già nua tu sĩ lộ ra hết sức đạm định, nhìn qua một đám hốt hoảng thanh niên, cười nhạo nói, có cái gì tốt hoảng, tổng soái ngay ở chỗ này, còn có cái kia mấy vị cũng ở, cố gắng chính là bọn họ đang làm cái gì sự tình đây. Giống như là loại chuyện này, lão phu ta thấy nhiều. Thiên kiếp trực tiếp làm quảng cáo, các ngươi nghe nói qua không? Thiên kiếp trực tiếp làm quảng cáo, đó là ý gì? Không ít tu sĩ bị hấp dẫn lực chú ý. Cái kia lão tu sĩ cười nhạo nói, đương nhiên là đang độ thiên kiếp thời điểm, khiến người khác quan sát, thuận tiện tiếp một chuỗi lớn quảng cáo đến niệm niệm. Chậc chậc, chiến trận kia, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, khắp nơi đều là trận kỳ, ngổn ngang cắm quân cờ bên trên quan danh từng cái cửa hàng danh tự. Quá trình bên trong còn niệm hơn ngàn nhà quan danh vào VIP. Lão phu đến bây giờ đều đọc ngược như chảy a. Thanh niên tu sĩ cả kinh nói, cái này ngài cũng có thể nhớ kỹ. Đương nhiên có thể nhớ kỹ, lão phu chỉ nhớ nhưng không kém. Mấu chốt là quá rung động a. Ở trước đó, có mấy người dám dạng này chơi thiên kiếp. Ngoặc kép, không thể không nói, nhà có một già như có một bảo. Một chút già nua tu sĩ, kiến thức uyên bác, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nghe nói Lâm Phong đám người đều ở nơi này. Còn có Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn tổng soái, liền thực lực của bọn hắn, nếu như đều xử lý không được những vấn đề này, mọi người cũng không cần sống. Hứa Linh Nhất mấy người cũng động tác, tiểu hào đoàn môn chạy tới các nơi, bắt đầu ổn định tình huống trước mắt, biết được là có pháp bảo bản thân thăng hoa, muốn tiến giai thời điểm, các tu sĩ đều ngẩn ra, pháp bảo bản thân tiến hóa, cái này pháp bảo, đám người chỉ ở truyền thuyết nghe qua, huyền cơ môn giống như có, nhưng là ở nơi nào, cũng không có mấy người biết rõ, nhất là bọn họ những người này, liền càng không khả năng rõ ràng Hứa Linh Vân sự tình. Thậm chí pháp bảo khí linh, đều không phải là như vậy phổ biến, mặc dù có, cũng bất quá là từng chút một hơi yếu linh trí. Căn bản không muốn nói tiến hóa, pháp bảo cũng có thể tiến hóa sao? Không ít người nổi lên ý nghĩ này, tinh thần bên trong tu sĩ rất nhiều. Có Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn, cũng có Xí Dương Thiên. Trên cơ bản bởi vì Lâm Phong cùng Tiểu Cửu quan hệ, đã thân như một nhà, không có hai bên phân chia. Tiểu Cửu thế nhưng là quang minh chính đại gả cho Lâm Phong. Hôn lễ đều cử hành thật nhiều ngày, không ít người tiến đến xem lễ, đến nay khó quên, lão đại đều là người một nhà, người phía dưới tự nhiên không nói hai nhà lời nói. Xí Dương Thiên hệ thống tu luyện là thai nghén pháp bảo, vô cùng có khả năng sinh ra khí linh, cho nên đối với loại này sự tình rất là hướng tới. Nếu như nói ở trong Cửu Thiên, Xí Dương Thiên đến cùng có ưu thế gì, ném ra ngoài Lâm Phong đám người không nói, đại khái chính là hệ thống tu luyện đi ở những người khác phía trước, đánh bậy đánh bạ đi lên rèn luyện bản mệnh pháp bảo con đường. Thần Châu thời kỳ, thế nhưng là đi đến cuối con đường, mới phát hiện không đường có thể đi, sau đó mở ra lối riêng, cô đọng pháp bảo, lấy pháp bảo tăng cường thực lực bản thân. Tăng lên bản thân cảnh giới, cái này bản thân liền là một loại ưu thế, cho nên các tu sĩ đối với pháp bảo sự tình, hơn nữa mẫn cảm, vừa rồi biến cố, để đám người hoảng sợ, pháp bảo thế mà cũng có thể đi đến cấp độ này sao? Cũng không biết là ai pháp bảo, làm sao sẽ khủng bố như thế, bây giờ nhìn là tất cả như thường, khôi phục bình thường. Nhưng các tu sĩ cảm giác bao nhiêu linh mẫn một chút. Minh Bạch vẫn như cũ có một cỗ khủng hoảng cảm giác bàn hằng ở trong lòng. Hiển nhiên là sự tình còn chưa qua. Bây giờ không phải trước cơn bão tố yên tĩnh thôi. Cũng may tiểu hào đoàn môn tới. Đám người trong nháy mắt có người đáng tin cậy. Hôn mê tu sĩ, trước kia ngay tại tiến hành cứu chữa. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá là bị lực lượng dư ba trùng kích đến, bản thân lại không có quá lớn năng lực chống cự, giống như là cảnh giới cao tu sĩ, vấn đề liền không lớn. Đám người công việc lu bù lên, một chút cũng không lộ vẻ tạp nham, rất nhanh liền ổn định tình huống trước mắt. Tiểu Thanh Tuyền cũng dần vào giai cảnh, thỉnh thoảng tiết ra ngoài một phần lực lượng, nhiễu loạn một lần tinh thần bên trong cao thủ. Trên cơ bản đều có thể ổn định trạng thái, nhìn như từng chút một đột phá bản thân. Hoàng đạo pháp bảo, cùng hoàng đạo cao thủ không sai biệt lắm. Cùng đế cảnh cao thủ so sánh, là cấp độ bên trên khác biệt, càng cùng loại với một loại siêu thoát. Nhảy ra cái vòng này, có khống chế tất cả năng lực, Pháp Bảo mặc dù không bằng Hoàng Đạo cao thủ cường đại, nhưng trên bản chất là không sai biệt lắm. Tiểu Thanh Tuyền hai mắt vừa mở, một cỗ kinh khủng vô hình kiếm khí đè ngang đương thời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.